kia thứ đã hưng phấn được thật sự dọa người rồi. Vịnh Mai đít tay nhỏ bé trong chốc lát nắm, trong chốc lát niết đít, làm cho nhục bổng quả thực cần nhảy dựng lên. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, ngươi sờ soạn ta, ta cũng muốn sờ ngươi, nói chuyện, hắn hướng tới Vịnh Mai bên người ngồi xuống, thân thủ hướng nàng đít hai chân trong lúc đó chộp tới. Vịnh Mai đem hai chân cũng đít căng căng đít cố ý cùng hắn khó xử. Tiểu Ngưu cũng không cưỡng cầu, vươn tay hướng nàng đít tuyết trắng đít vú trên đùa bẩn trứ. Khi đầu vú đã ngạnh đi lên, phấn hồng đít, như là anh đào. Tiểu Ngưu thấy cao hứng, cúi đầu hôn môi đứng lên. Vịnh Mai chưa chịu được này à, Mỹ đít thẳng, nhường cho. Tiểu Ngưu đít chỉ một tay đã đi tới nàng đít hai chân gian, lại xâm nhập. Lúc này rất nhẹ nhàng mà tiến nhập, nơi đây đã chảy đít rối tinh rối mù rồi. Tiểu Ngưu đít tay tại nơi một tấc vuông nơi hoạt động trứ, như là thăm hoa đít ong. Vịnh Mai hưng phấn được ác ác thẳng kêu, đầu về phía sau ngửa, đôi mắt đẹp chích khai một phùng, bộ ngực một thật sự đít. Đang Tiểu Ngưu thu hồi tay đít thời điểm, tay đã ẩm ướt đít trơ trụi rồi. Tiểu Ngưu thẳng khởi thắt lưng, đặt ở ngoài miệng một khế, nói, tốt lắm ăn. Vịnh Mai hừ nói, ngươi người này có mau bệnh à, lão thích ăn người ta nơi đây. Nơi đây không phải dùng để ăn đít. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, ta phải thích ăn, ta không cần ăn nhiều đặc biệt ăn đây, nói chuyện, Tiểu Ngưu ngồi xổm xuống đem Vịnh Mai đít hai chân phân được mở rộng ra. Vịnh Mai không thể không hai tay, sau khi phía sau trụ, đơn vị khởi trên thân đến. Tiểu Ngưu miệng cười, đúng là như vậy, nói chuyện, hướng kia thần bí mà lại vừa ướt át nơi duỗi qua miệng tới. Khi linh hoạt đầu lưỡi một xúc nơi đây, Vịnh Mai đã bị kích thích được thân thể chấn động đít, phản phất cả người đều phải nhảy dựng lên. Tiểu Ngưu nâng lên nàng đít hai chân, khiến cho kiều đồn. Nâng lên, lộ ra nữ nhân đít toàn bộ bí mật. Xuân Thủy đã đem hạ thân ẩm ướt một lần. Tiểu Ngưu há to miệng, giống ăn mì giống nhau, ăn nhiều đặc biệt ăn đứng lên. Phát ra két chuồng mất đít thanh âm. Vịnh Mai thật sự chịu không được loại này đánh sâu vào, phải cầu khẩn nói, Tiểu Ngưu à, không cần lại liếm rồi. Ngươi mau vào ba. Ở chỗ đã phát thủy rồi, cần phải ngươi kháng hồng. Tiểu Ngưu lúc này mới nâng lên ướt sũng đít miệng, nâng lên Vịnh Mai đít đùi, đem chính mình nghẹn nín, rồi hơn phân nửa ngày đít đại thiết bổng mảnh đít đâm vào, chỉ nghe phốc két một tiếng, phải cắm vào một nửa tới. Khi thanh âm kẻ khác càng thêm khoái trá.